Ái thượng nữ lão sư, chương 54, đêm 30, góc truyện audio.com, cùng Cẩn đi ra cửa, một trước một sau, Cẩn, chừng nào thì ngươi được nghỉ, xưng hô kiểu này đã thành thói quen, âm lịch 28, thản nhiên trả lời, 28, trường học thật không phải là con người, kia khi nào thì khai giảng, mùng 6 âm lịch. Bộ ngươi không học qua lớp 12A, lớp 12. Dường như lúc học lớp 12 ta chẳng bao giờ nghe theo sự an bài của nhà trường cả. Diệt sạch nhân tính, thảm diệt nhân tâm, không có chút nào nhân đạo. Ngươi nói cái gì? Trong bụng có nhiều từ đúng không? Nếu không ngươi theo ta đến trường truyền đạt cho học sinh của ta. Ta còn mừng rỡ vì bớt việc. Ta ngất. Ta mới không cần bị ngươi kéo đi diễn vòng vòng. Ha ha, ta nói ngươi đó à, chủ nhiệm làm vậy là cho ngươi mặt mũi lắm rồi. Nếu theo ý của ta, hẳn là để cho ngươi đem mấy cái chuyện tình khốn kiếp ngươi làm cho các thế hệ đàn em tham khảo một chút. Ta đổ mồ hôi, ta như thế nào thì làm chuyện khốn kiếp à, không phải ta chỉ đuổi theo một lão sư thôi sao? Vội chuyển đề tài. Cần a, thời gian nghỉ ngắn như vậy. Vậy ngươi có về Tây An không? Không về. Làm sao có thời gian a, nhàn nhạc mất mát. Không sao. Ta sẽ phụng bồi ngươi cùng nhau qua lễ mừng năm mới này. Nghĩ tới đây, ta không khỏi cười ra tiếng. Không biết từ lúc nào ta bắt đầu không có tí hứng thú nào với cái mốc chuyển đổi năm này. Mỗi lần năm mới đến đều là một đám người tụ tập trung một chỗ ăn uống. Bàn luận xem năm nay con cái nhà ai có tiền đồ. Người nào sẽ thăng chức. Người nào được tăng lương. Người nào thì xuất ngoại. Ta biết, cuộc sống khởi đầu vốn là tầm thường như thế. Nếu rời xa những khuôn sáo cũ thì sẽ mất đi diện mạo như trước của cuộc sống. Nhưng mà mỗi lần cứ phải làm như vậy thực sự rất phiền. Cùng đệ đệ và muội muội đi mua pháo. Khi còn bé, mỗi lần năm mới ta cũng mong chờ có ai đó mua pháo cho ta chơi. Nhưng bây giờ nhìn lại những thứ đồ sặc sỡ đủ dáng vẻ ấy. Xanh xanh đỏ đỏ đủ màu lại không gợi lên được tí hứng thú nào. Đệ đệ tự nhiên là chọn một đống pháo kép. Vật kia nổ vô cùng vang. Uy lực cực lớn. Khi còn bé ta cùng hai lão ca đã từng khiến ống nước căn nhà dưới lầu muốn nổ tung. Đến nay vẫn còn in đậm trong trí nhớ. Tiểu muội lại mua loại pháo hiền hòa hơn. Không có tiếng vang. Mặc dù ta và đệ đệ ở một bên thuyết phục nói những thứ không tiếng vang này mua về chán muốn chết. Hai người nhìn ta một cách rất kỳ quái. Tứ tỷ, người không mua à? Ta nở nụ cười. Ta không mua. Tranh không lại hai người các ngươi được không? Tranh đoạt cái gì a? Chúng ta đâu có nhỏ mọn như vậy. Đôi ta chia cho ngươi một ít. Ngươi thật là hào phóng nha. Làm ơn đi. Tiền là người nào phải trả a? Ta ngậm ngùi rút ra tờ tiền trong túi. Hai người nhìn ta không ngừng cười như điên. Đêm 30, tham dự dạ tiệc liên hoan mùa xuân được một nửa đã vội mặc quần áo muốn lách người đi. Đi đâu vậy? Lễ mừng năm mới cũng chạy ra bên ngoài sao? Bà nội tựa hồ đã trực sẵn ở cửa chỉ đợi để bắt ta lại vậy. Đi ra ngoài hít thở không khí một chút. Trong nhà quá nóng thở không nổi. Tốt lắm. Vậy ngươi đến ban công đứng một hồi là được. Cha cũng đi ra. Một hồi nữa ta sẽ trở lại. Ai? Tiểu Minh A, 24 tấm gương hiếu thảo. Một. Cũng bất quá là thế này. Thời điểm giao thừa này tốt nhất là ngươi nên thành thật ở nhà mà ngây ngốc thì hơn. Xem ra cha đã sớm đoán được ta muốn đi đâu. Cha, nàng chỉ ở nhà có một mình. Chúng ta nhiều người như vậy đây. Nếu cha đoán được thì ta cũng không thèm chống chế làm gì. Ta sốt ruột, đêm giao thừa, nhưng cần chỉ ở nhà có một mình đây. Người ta luôn là có tức phụ rồi quên mẹ. Người này tính là gì a? Bà nội đứng ở một bên cười hỏi ta. Xem ra không phải là thật sự khó chịu đối với việc ta chạy ra ngoài trong đêm giao thừa. Ai, thật là kịch tính mà. Sao, nàng chính là tức phụ của ta. Chuyện không sớm thì muộn thôi. Ta chạy tới cửa mang giày. Tứ tỷ, ngươi còn phải về mang ta và tiểu ca đi chơi pháo đấy. Tiểu muội lại đây ngăn trở. Ai, ta đây nghĩ vì sao muốn ra khỏi cái hàng rào người lại lao lực như thế chứ? Cái này còn hơn cả 18 trận đồng nhân. Hai, để tiểu ca dẫn ngươi đi không được à? Tứ tỷ, ngươi đi tìm tức phụ của ngươi. Hài tử ngoẹo đầu suy nghĩ một hồi. Nhìn cha ta hỏi. Không đúng à, cậu ơi. Vậy chúng ta phải gọi là gì à? Ta cũng không biết à, nghe tỷ của ngươi thôi. Cha ở một bên nói. Người cha này, ta phát hiện bây giờ bất kể người ta đang ở độ tuổi nào, tài nghệ ăn nói của người ta vẫn đều cực kỳ lưu loát. Để sau hẵng nói, thật vất vả bắt lấy cơ hội. Vội vàng mang xong giày, chụp lấy cái mũ chạy ra ngoài. Trên phố rất ít người. Ngồi trên xe taxi, tài xế cứ một mực nhìn ta. Chấm, tiểu tử, đêm giao thừa, người đây là đi đến nhà người thân à, ta ngất. Hiện tại sao ai cũng 38 như vậy chứ? Ân, chấm, không dẫn theo bạn gái. Ta ngất, đại ca ngươi trước kia là thầy bói sao? Không, hiện tại đi đón, yêu, thì ra là thế. Ai, trước kia lúc ta truy lão bà của ta, năm trước năm sau, mỗi ngày đều hướng tới nhà mẹ vợ mà chạy. Lúc ngươi vừa lên xe, ta thấy mặt của ngươi đầy hoa đào cũng biết là ngươi đang đi tìm bạn gái. Ngất, quả nhiên là thầy bói à, đáng tiếc ngươi xem không chuẩn. Ta đây không phải là tiểu tử. Ân, đại ca ngươi đừng nói nữa. Tập trung lái xe đi. Ta cảm thấy như vậy không an toàn chút nào. Được thôi, tiểu tử ngươi nói chuyện sao mà âm thanh cứ nhỏ nhẹ chậm rãi. Người phía nam sao? Ta thế này mà còn bị cho là người Malagasy sao? Ba, rốt cục cũng tới được nhà cần. Ai, thật là xui xẻo. Dọc đường không có chút nào yên tĩnh. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Vừa mở cửa là một khuôn mặt kinh ngạc được trưng bày trước mặt ta. Chấm, năm mới mà ngươi cũng chạy rong bên ngoài sao? Không phải là ta đáp ứng đến đây đón lễ mừng năm mới với ngươi sao? Không chào đón à, ta còn chưa ăn cơm chưa đâu. Cho dù không chào đón cũng phải đem bữa trưa của ta giải quyết trước rồi nói sau. Cười bước vào phòng, ngươi làm gì vậy? Nhìn cần lui cui dưới bếp, ta không khỏi thắc mắc. Ai mới vừa rồi nói với ta là chưa ăn cơm? Quên thực là mau, ngươi ngồi đó xem tivi đi. Ta nấu cấp tốc cho ngươi một nồi sủi cảo. Chấm chấm, sủi cảo, dường như còn chưa tới thời điểm ăn sủi cảo nha. Quy củ nơi này của chúng ta là phải ăn sủi cảo vào đúng 12 giờ đêm 30. Ý cầu mọi việc đều viên mãn. Ngồi trên ghế salon xem tivi, một đài truyền hình đang phát sóng buổi biểu diễn mừng năm mới. Bài Tóc Như Tuyết, hèn gì nghe quen quen. Vừa thấy, ai nha nha, thật khó lường, cần bưng một mâm sủi cảo đến. Sao thế? Phát hiện ta nhìn tivi không chớp mắt. Bút, bốn, ta chỉ vào màn hình tivi nói. Ai nha nha, sao lại mặc đồ như hải tặc thế này? Bất quá trông rất bảnh. Làm ơn đi, đây là phát lại được không? Buổi biểu diễn năm ngoái ngươi không coi sao? Biểu diễn vào đêm Tết Dương lịch ấy. Cần vừa nói vừa đưa đôi đũa cho ta. Đêm hôm đó ta ở nhà một bằng hữu hỗ trợ nấu cơm à, sau đó lại bồi mẹ của bằng hữu nói chuyện phiếm nên không cơ hội xem thôi. Gắp miếng sủi cảo bỏ vào trong miệng. Ồ ồ, Đào đại ca, năm cũng tới. Ăn ngon không? Đừng nuốt, uống nước. Nè, nhận lấy cái ly từ tay Cần. Thiết Quan Âm cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên là nó. Lợi hại a, người mùi đã biết a. Quá khen, uống nhiều năm như vậy còn có thể không biết sao? Tết Dương lịch ngươi thế nào lại chạy đến nhà bằng hữu a, không phải trong trường cũng có dạ tiệc sao? ngẩn ra, tiểu nữ nhân này, ta đi đâu nàng không biết sao? Nga, ta nhớ ra rồi, đêm đó lúc cần gọi điện về nhà, khi A-di nghe điện thoại thì vừa lúc ta đứng bên cạnh. Chính ta đã một mực bảo A-di đừng nói cho cần biết sự có mặt của ta. Ai, không có gì A, trong trường không có bằng hữu quan trọng. Ta cười nói, cần nghĩ một chút, nhìn biểu tình của nàng ta âm thầm bật cười. Ăn nhanh đi, cần thấy ta cười cũng biết không phải chuyện tốt lành gì. Mắt thấy sủi cảo mau nguội, vội vã thúc giục ta, nuốt một miếng sủi cảo. Đột nhiên cảm thấy không đúng. Dường như lúc nãy ở nhà cái ta đang xem là biểu diễn đêm xuân A, vậy thì ở đây. Hẳn là cũng phải chiếu cái đó chứ. Uy, tivi nhà ngươi bị trúng độc. Trúng độc, tivi cũng có thể trúng độc sao? Hiện tại sao đài truyền hình có thể phát lại cái này A, hẳn là phải đang chiếu buổi biểu diễn đêm xuân A. Cần nhìn ta một chút. Bất đắc dĩ. Ngươi vừa rồi mở tivi lên không phát hiện đầu máy DVD đang chạy sao? Vậy ngươi còn nói là phát lại. Lường gạt ta, ngất, coi nửa ngày trời mới biết là DVD. Còn ngồi coi mê mẩn nữa chứ. Ai, ta thấy thần kinh của ngươi ngày hôm nay hơi bị rối loạn rồi. Vừa vào nhà đã bảo không ăn cơm chưa? Bây giờ mấy giờ rồi? Còn cơm chưa nữa chứ? Thiệt mà, buổi chiều ta mới rời giường. 4 giờ chiều ăn điểm tâm. Ngươi nói xem, bữa này có tính là bữa trưa hay không? Còn có thể tính như vậy à, ngươi lợi hại. Ăn no chưa? Không đủ sẽ mang lên thêm. Còn ăn nữa? Lấy xuống đi, nửa đêm còn phải ăn nữa đây. Miệng ta còn chứa sủi cảo kháng nghị. Vậy ngươi xem tiếp đi. Ta dọn mâm xuống, nói xong. Tiểu nữ nhân thu dọn chén đĩa, rời đi, quả nhiên là DVD, đoạn sau đều bị cắt bỏ, chỉ có đoạn của Bút Bút, đây chắc là loại đĩa tự mình cắt nối rồi biên tập lại. Uống trà, xem DVD, nghe tiếng tiểu nữ nhân bận rộn dưới bếp, ai, cảm giác không tệ, người lấy cái đĩa này ở đâu ra vậy? Biên tập không tệ a, 12 video của Bút Bút coi như là có đầy đủ. Còn có rất nhiều cái ta chưa có thời gian xem nữa. Học trò ta đứa, nhất thời cảm thấy không ổn. Học sinh đứa, thần sắc ngưng trọng. Học sinh của ngươi biết ngươi thích Bút Bút. Không được sao, cần cười đi tới, ngồi ở bên cạnh ta. Học sinh kia khi đi học đem DVD truyền đến truyền lui nên bị ta tịch thu. À, người tịch thu đồ của người ta rồi cầm về nhà sao? Ta nhớ rõ trước kia cần chưa làm qua việc này bao giờ. Không, lúc tan học ta gọi nàng vào phòng làm việc giảng đạo lý cho nàng thông suốt. Sau đó nhờ nàng giúp ta làm thêm một cái đĩa nữa. Ta nở nụ cười. Ai, có thể nghĩ đến vẻ mặt bất đắc dĩ của học sinh kia. Người này rõ ràng đúng là lợi dụng chức vụ làm việc cá nhân a, ai. Bất quá, ta phát hiện quan hệ của ngươi và học sinh đặc biệt rất tốt a. Đáng giá ta đây một cái bán thành phẩm lão sư học tập theo a. Ta đây cũng không đêm hôm Tết nhất chạy đến nhà học sinh nào đó hỗ trợ gia đình người ta a, lời này. Như thế nào ta lại cảm giác được nặng mùi ê ẩm a, bất quá. Ta thích, nói đến đây liền nhớ tới Đỗ Thúc Thúc và A-di. Đêm giao thừa quên gọi điện đến chúc Tết. Vội vàng lấy di động ra nhắn tin. Cần thấy ta lấy di động ra liền lên tiếng trêu ghẹo. Sao thế, nhớ tới bằng hữu của ngươi. Không lên tiếng, hắc hắc, tiểu nữ nhân, ngươi cứ đoán đi. Ân, ngươi không gọi điện cho cha mẹ ngươi à. Lúc này mới có mấy giờ a, 12 giờ sẽ gọi. Ta khuyên ngươi tốt nhất là bây giờ hãy gọi đi. 12 giờ hơn tín hiệu di động tương đối kém. Hơn nữa, lúc gọi đi tất cả các đường dây cơ bản đều bận hết. Cần không nói gì, xoay người rời đi, ta còn tưởng rằng tức giận chứ. Vừa nhìn lại, người ta là đi lấy di động đi. Uy, mẹ, Ta tiểu Cẩn. Trong phòng vang lên thanh âm của Cẩn. Một bên vừa gọi điện thoại, một bên vừa hướng phòng khách đi tới. Ta ngồi đó một bên đùa nghịch di động, một bên dõi mắt xem DVD. Chấm, ân, rất tốt. Không, không ở một người. Chu Minh ở chỗ này đây. Ta ngất, sao lại kéo ta vào chứ? À, đúng vậy. Nga, đúng rồi. Cần một bên vừa gọi điện thoại một bên vừa nhìn ta. Nàng đến đây chúc Tết ta. Ân, đúng vậy. Rất hiểu chuyện. Ta đây để nàng nói chuyện với ngươi. Cần nói xong đưa di động cho ta. Hôn mê, tình huống đột phát. Uy, a di năm mới hảo. Tiếp nhận điện thoại. Ai, Tiểu Minh a, ở chỗ Tiểu Cần sao? Hải tử nhà ngươi thật là nhân nghĩa. Ta đổ mồ hôi. Đừng, ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Ta đây là giả nhân nghĩa a, ha ha. Ta nghĩ Đỗ lão sư chỉ có một mình. Đêm giao thừa sẽ rất nhàm chán nên chạy lại đây chúc Tết nàng. Một hồi còn phải vội về nhà nữa. Mới vừa rồi còn định gọi điện chúc Tết ngài và Đỗ bá bá đây. Mới vừa nhắn tin xong thì điện thoại đã truyền tới tay rồi. Ta đang nói. Thế nào lại cảm thấy sau lưng có chút phát lạnh. Phát hiện người ta đang lườm ta đây. Ân, ngài và Đỗ bá bá. Còn có ca và chị dâu năm mới vui vẻ. Ta đây ở hơi xa nên chỉ có thể gọi điện chúc Tết ngài mà thôi. Chúc ngài năm mới sức khỏe dồi dào a ô ô. Chu đại tài tử chúc Tết cứ hai câu như vậy thôi a, quá đơn giản đi. Cần ở một bên hầm hừ. A di ở trong điện thoại cười không ngừng. Xem kìa, lão sư của ngươi không hài lòng. Ai, đây quả nhiên là ngữ văn lão sư. Ta nghiêng đầu liếc mắt nhìn Cần một cái. A di, ngài dạy môn lịch sử đúng không? Chấm, rõ ràng trong điện thoại A di dừng một chút. Phòng chừng đang sửng sốt. Đúng vậy a, tốt lắm. Chúc ngài gia đình thuận trị. Cuộc sống khang hy. Nhân phẩm ung chính. Sự nghiệp càn long. Vạn sự gia khánh. Tiền đồ đạo quang. Tài phú hàm phong. Trong ngoài đồng trị. Thiên thu quang tử. Vạn chúng tuyên thống. Năm mới vui vẻ. 6. Một hơi nói xong. Mệt chết ta. Lúc này là cần sửng sốt. Ôi. Đứa nhỏ này. A di ở trong điện thoại cười không ngừng. Trả điện thoại cho Cần. Cần lại cùng A di nói một hồi. Cúp. Ngươi và người trong nhà của ta quen thuộc ghê ta. Chấm chấm. Tạm được tạm được. Chủ yếu là ta đây tương đối dễ mến khiến mọi người vừa gặp liền yêu quý. Đã nhìn ra. Cái miệng nhỏ nhắn leo lẻo nói mau. Tự mình nghĩ ra hả? Một lần đọc trên tạp chí. Hừ, ta đã nói. Trí nhớ quả nhiên còn rất tốt. Ta nở nụ cười. Cầm di động nhắn đi một cái tin. Nói cho cha biết tối nay, cách chương.